Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, mệnh thạch, cú đấm này không giống như là đánh vào tam hoàng tử trên người, mà như là đánh giết ở toàn trường trái tim của người ta trên, để toàn trường yên lặng như tờ, rất nhiều người đều ngốc rơi mất, đại chu sơ đại chí tôn, lẽ nào liền chết như vậy? Tam hoàng tử chết rồi, có người tay chân lạnh lẽo, tam hoàng tử nhưng là đại chu sơ đại chí tôn, thiên khung bá thể, tương lai thành tựu phi phàm, dĩ nhiên chết rồi, đại chu hoàng triều nhưng là thánh vực đỉnh cấp thế lực một trong, nhân hoàng công tham tạo hóa, mà đại chu mạch này, chu cấm mạch này nhưng là đại chu mạnh nhất một mạch một trong. Trong tộc có tu hành thông thiên vương hầu tọa chấn, không ai dám trêu chọc bọn hắn, chớ nói chi là chém xuống đại chu ưu tú nhất dòng dõi một trong, mà là tam hoàng tử vẫn là thiên khung bá thể, ý nghĩa phi phàm ni làm sao có khả năng. Còn có người không tin, thất thanh nói, tam hoàng tử chính là thiên khung bá thể. Vừa nãy thể chất của hắn đều không có bạo phát, tại sao lại như vậy chết đi? Nơi này nhưng là đỉnh cấp chí bảo không gian, muốn ở chỗ này phát động thiên khung bá thể, hoặc là thần thể là kiên quyết không thể, bởi vì sẽ tao ngộ đỉnh cấp chí bảo ý chí đánh giết. Có người nói ra một câu nói như vậy, để toàn trường người sắc mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Cảm giác tam hoàng tử chết cũng quá oan uổng, thực lực chưa từng bộc phát ra, dĩ nhiên xong đời, ánh mắt của bọn họ đều hội tụ ở một cái cả người nhuốm máu trên người thiếu niên. Có người dùng mình một cái, run giọng nói, hỗn thế ma vương danh bất hư truyền, thực sự là người nào cũng dám giết, đạo lăng thu hồi nắm đấm. Ánh mắt rơi vào tam hoàng tử hư không túi trên, muốn đi tới đem lấy xuống thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, tam hoàng tử nứt ra thân thể, đột nhiên nổ tung, ở toàn trường hóa đá dưới ánh mắt, tam hoàng tử trong cơ thể có một khối màu máu mệnh thạch nổ tung mệnh thạch bên trong, bạo lao ra một đạo màu máu cái bóng. Lấy tốc độ khủng khiếp, bạo nhầm phía tinh thần điện bên ngoài. Đây là, có người con ngươi kém chút chừng đi ra. Quát, tam hoàng tử còn chưa có chết, làm sao có khả năng? Tam hoàng tử mới vừa mới rõ ràng bị Trương Lăng đánh giết. Lẽ nào hắn còn có cái mạng thứ hai không có? Có người không thể tưởng tượng nổi. Này có chút quỷ dị. Đạo lăng sắc mặt cũng khó nhìn, tam hoàng tử chạy trốn tốc độ có thể nói cực kỳ nhanh, căn bản không cho hắn truy kích thời gian, toàn trường bầu không khí phi thường quỷ dị, đạo lăng hai con mắt rơi vào tam hoàng tử trong cơ thể cái kia một khối màu máu mệnh thạch trên. Vấn đề ứng nên xuất hiện ở đây, cái này màu máu mệnh thạch đã nổ tung, đã biến thành mảnh vụn. Nội hàm tinh khí thần cũng tiêu hao sạch sẽ. Đạo lăng cảm giác vật này không đơn giản, có lẽ chính là hắn bảo vệ tam hoàng tử tính mạng. Ai da, này dĩ nhiên là một khối mệnh thạch. Đại hắc không nhịn được hống lên, để một ít lai lịch rất cổ xưa tu sĩ dồn dập tâm thần run rẩy dữ dội, đều không nghĩ tới tam hoàng tử dĩ nhiên có đồ chơi này. Dĩ nhiên là mệnh thạch, không trách tam hoàng tử còn chưa có chết, đây chính là chí bảo a, cường giả đều đỏ mắt chí bảo, có thể thu được lần thứ hai mệnh thạch có đáng sợ như vậy à, có người hút vào khí lạnh, dĩ nhiên có thể sống lần thứ hai, đây cũng quá đáng sợ, đó là đương nhiên, mệnh thạch chính là một loại rất đáng sợ khoáng thạch. Không ai biết là làm sao hình thành, loại này mệnh thạch bằng là con rối thế thân. Nắm giữ mệnh thạch tu sĩ cần mỗi ngày lấy tinh huyết tế luyện. liền là không ai giết chết, còn có thể sống thêm một lần. Đạo Lăng cười khổ, mệnh thạch hắn nghe nói qua, thế nhưng loại này kỳ bảo lại vẫn tồn tại ở thế gian, mà là ở tam hoàng tử trong cơ thể. Điều này làm cho hắn phi thường bất ngờ. Đồ chơi này hắn đều có. Tiểu Tháp hống lên, lãng phí à, đây chính là mạnh nhất tài nguyên, dĩ nhiên như vậy lãng phí. Thiên Sát, Tiểu Tháp phẫn uất, vật này dùng ở tam hoàng tử trên người thực sự là quá lãng phí. Bởi vì mệnh thạch thứ này quá quý giá cùng hiếm thấy, mua đều không chỗ mua đi. Ai, mệnh thạch a, có thể có ngày thứ hai mệnh, đây là vô giá. Tam hoàng tử liền là may mắn chạy, cũng đủ hắn nhục đau. Lắc lắc đầu, Đạo Lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, hai con mắt rơi vào tinh thần thạch bia trên. Hắn này vừa nhìn, sắc mặt của rất nhiều người rất khó coi. Hỗn thế ma vương sức chiến đấu bọn họ tận mắt nhìn, phi thường đáng sợ, ở đây ai còn có thể áp chế hắn. Hiện tại hắn muốn nhận chủ tinh thần thạch bia lời nói, e sợ Trương Lăng tỷ lệ thành công có chút cao. Đây chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Nếu là hắn được bảo vật này, ngày sau ai còn có thể áp chế hắn. Giữa trường hình ảnh phi thường quỷ dị, Đạo Lăng hướng về tinh thần thạch bia đi đến. Cái này đi tới tinh thần thạch bia, con đường đứng đầy người, nhưng mà những người này dồn dập lui về phía sau, tránh ra một con đường. Tình cảnh này để một ít thánh vực kỳ tài sắc mặt khó coi. Đây chính là chênh lệch trà, dĩ nhiên tự động cho hỗn thế ma vương nhường đường. Đạo Lăng đã đi tới tinh thần thạch bia trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Trúc Long. Hàng này cũng không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra, thực lực tăng cường rất nhiều. Nhìn thẳng tình tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm tinh thần thạch bia, trong miệng đều chảy nước miếng. Mau nhanh nhận chủ, bản long là không được, không cách nào thông qua tinh thần thạch bia thử thách. Trúc Long gầm nhẹ liên tục, nó vừa nãy đã nếm thử, phát hiện một vấn đề, chỉ có nhân tộc mới có thể nhận chủ. Điều này làm cho Trúc Long phẫn uất không gì sánh được. Cảm giác đây là xích lọa kỳ thị a, nhưng làm hắn buồn nôn chết rồi. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở tinh thần thạch bia trước mặt. Tình cảnh này để rất nhiều lòng mang ý đồ xấu mặt người sắc khó coi. Vừa nãy Đạo Lăng sức chiến đấu bọn họ tận mắt nhìn, hiện tại không ai dám đi làm chim đầu đàn. Bất quá có người không an phận, trong bóng tối mở miệng, Trương Lăng, ngươi chẳng lẽ muốn nhận chủ tinh thần thạch bia? Đạo Lăng nhắm mắt, chưa từng phản ứng mở miệng nói chuyện người. Người này âm lãnh nói, ngươi đều có một cái chí bảo, hiện tại còn muốn tinh thần điện, này có phải là có chút quá mức? Ai cũng biết tinh thần học viện chính là thượng cổ chín đại siêu cường thế lực, nội bộ tài nguyên vô tận, đây chính là bồi dưỡng chí tôn trẻ tuổi học viện, liền thần dược đều có. Trong tàng kinh các càng là có vô cùng vô tận bí điển, ngươi muốn hắn làm gì? Câu nói này để rất nhiều người con mắt đều đỏ. Một khi có thể được tinh thần học viện, ý nghĩa quá trọng đại, thánh vực rất khả năng thêm ra đến một tôn đỉnh điểm thế lực. Mà là vừa nãy tàng kinh các rất nhiều người đều đi vào, trên căn bản đều chiếm được thần thông, lẽ nào tinh thần cự thành bên trong chỉ có những bảo vật này? Khẳng định là không thể. Rất nhiều tinh thần học viện đại nhân vật cung điện còn chưa từng xuất thế a. Một khi được chính là một cái thần tàng. Trương Lăng, ta đại biểu thánh vực đang hỏi ngươi, ngươi dĩ nhiên không chút nào đáp lại. Ngươi có tài cán gì nhận chủ tinh thần điện? Đây chính là liên quan đến tinh thần bảo điện chí bảo. Âm thầm mở miệng ngươi giữ tợn rít gào, giấu giếm dã tâm, hận không thể đem tinh thần điện thổi thiên hoa loạn trụy. Có không ít người hô hấp trầm trọng, đều muốn đi qua tranh cướp tinh thần điện. Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, ánh mắt lạc ở trong đám người một cái sắc mặt tâm lãnh tu sĩ vẻ mặt. Cười lạnh nói, liền ngươi còn đại biểu thánh vực, giấu đầu lòi đuôi, đồ vật, ngươi muốn chết không thành. Cái này tu sĩ trẻ tuổi hoàn toàn biến sắc, chớp mắt thay đổi đi ra ngoài chạy đi. Thế nhưng nơi nào có thể chạy trốn quá Đạo Lăng. Phía sau lưng hắn trong nháy mắt bạo phát một cái che kín bầu trời bàn tay lớn. Như là mang theo một con kiến như thế. Đưa cái này tu sĩ trẻ tuổi sống sờ sờ bóc nát. Tình cảnh này làm người toàn thân phát lạnh. Dục ra dục dịch tâm trực tiếp bị một chậu nước lạnh tắt. Bọn họ cũng không muốn nhéo người này theo gót. Được lắm Trương Lăng, cực kỳ bá đạo, ngươi đây là ở giết gà dọa khỉ sao? Thiên Bằng con mắt lạnh lẽo không gì sánh được, lạnh lẽo nói, nếu như đúng nói, ngươi chính là con hầu tử kia. Đạo Lăng liếc chéo Thiên Bằng một chút, cười lạnh nói, ta khuyên ngươi đừng đến gây chuyện ta, ngươi đang tìm cái chết. Thiên Bằng tức giận, quát lạnh, muốn cùng toàn trường người đối nghịch trà. Tinh thần thạch bia liền ở ngay đây. Ai dám đến tranh, liền trực tiếp tới. Đạo Lăng lạnh lùng mở miệng. Nếu như không dám lời nói, liền đàng hoàng ở lại đừng nói chuyện. Thiên Bằng sắc mặt phi thường khó coi. Hiện tại giết tới đi. Thiên Bằng do dự, ở đây không cách nào di chuyển bảo vật. Lấy Đạo Lăng thân thể, khủng bố giết đi mấy cái không thành vấn đề. Đây là một bức quỷ dị hình ảnh, một người thiếu niên ngồi xếp bằng ở tinh thần thạch bia trước mặt, đơn độc đối kháng quần hùng, dĩ nhiên không người dám giết tới đi. Được lắm Trương Lăng, Lê Thanh Quân con người sâu sắc nhìn thiếu niên này, nàng cũng muốn đi tranh cướp, thế nhưng ở đây không cách nào vận dụng bảo vật, ai dám quá khứ cùng hắn liều. Vừa nãy thiếu niên cái kia ba tuyệt thiên địa quyền pháp bọn họ đều kiến thức. Tử giao đều bị đập cho kém chút chết đi. Ai dám cùng hắn cứng đối cứng. Này một môn bá đạo tuyệt luân quyền pháp. Kinh sợ quần hùng cũng không dám làm bừa. Chỉ lo cú đấm này đánh vào trên người mình. Kết cục giống như tử giao bị buộc ở trên eo. Lúc này, Đạo Lăng tâm thần đã chìm vào bia đá bên trong không gian. Hắn như là đứng ở trong vũ trụ, đầy trời sao treo lơ lửng, vương xuống liên miên ánh sáng lộng lẫy. Trong nháy mắt, chòm sao chuyển vị, đấu chuyển tinh di, thiên phát sát cơ, long trời lở đất, chòm sao trong nháy mắt bạo phát, đầy trời chòm sao phục sống lại, tràn ra khủng bố khí lưu. Thậm chí có đại tinh rơi xuống, hướng về tiến vào một cái bóng đánh giết mà đi. Phía trước chính là tinh thần thạch bia hạt nhân. Đạo Lăng con mắt bạo phát tinh quang, nhìn thấy một tòa cung điện chìm nổi ở chòm sao phần cuối. Hắn vui vẻ nói, quả thực, ta chiếm được tinh thần học viện truyền thừa. Những ngôi sao này cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng ta nắm giữ đấu chuyển tinh di, muốn đi vào so với thường nhân đơn giản gấp mấy lần. Đạo Lăng cười to, hắn toàn thân khí tức không hề bảo lưu bạo phát. Đấu chuyển tinh di cũng vận chuyển đứng dậy. Từng đạo cái bóng trải rộng khu vực này, lẫn lộn thiên cơ, che đậy chòm sao đánh giết. Ta phải nhanh một chút hoàn thành thử thách, nắm giữ tinh thần điện. Đạo Lăng hét dài một tiếng, hắn ngang trời xuất kích, hướng về tinh thần điện điên cuồng vượt qua, đồng thời không ngừng đánh ra thần thông đánh về đập tới ngôi sao. Giờ khắc này, bên ngoài đã qua 30 hô hấp, ánh mắt của mọi người vẫn ở nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Có người lạnh như băng nói rằng, nguyên thần của hắn thật giống Quạnh Hưu, hẳn là nửa tỉnh trạng thái. Hiện tại ở từng trải thử thách, các ngươi còn ở chờ cái gì? Không sai, Trương Lăng tuy rằng đánh giết Tam Hoàng tử, thế nhưng Tam Hoàng tử Thiên Khung bá thể chưa từng di chuyển. Hắn còn không là sơ đại chí tôn. Câu nói này, để rất nhiều tuyệt thế kỳ tài dục giả dục dịch. Nói rất đúng, Trương Lăng còn không là sơ đại chí tôn. Thiên Bằng lạnh lẽo nói, cùng tiến lên, chỉ cần đem Trương Lăng chém xuống. Trên người hắn nhưng là có hai cái chí bảo, thêm vào tinh thần điện, nhưng chính là ba cái. Hắn có tài cán gì được ba cái chí bảo, liền là hắn ở lợi hại, còn có thể nghịch thiên rồi hay sao? Ngoặc kép, hết chương.